Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2431, Bầu trời kịch chiến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phong từ thấp giọng nói. Những này yêu tộc người, ta ngược lại là gặp qua. Bọn hắn là yêu chủ thần vệ. Trận chiến kia sau, ta liền rời đi yêu vực. Cho nên có chút sự tình cũng không rõ ràng. Biết rõ hắn cũng không thuận tiện nói. Nhưng những này thần vệ đang làm gì? Lão Phong tử thật đúng là nhìn không ra. Thật có thần vệ. Cao Thế nghe nói qua. Yêu vực cái kia thảm thiết đại chiến. Là có truyền đến nhân loại bên này. Nhưng là, tình huống cụ thể nhân loại bên này biết rõ không tỉ mỉ. Mà Đại Hà Tông khoảng cách yêu vực có chút xa. Cho nên, Cao Thế cũng chỉ là nghe nói qua. Có yêu chủ xuất hiện. Cũng bất thình lình mang theo một đám yêu tộc thần vệ. Cao Thế bọn người sinh lòng kính sợ. Biết rõ những cái kia thần vệ đang làm gì. Ở đây Tần Lĩnh cùng Đạm Đài Anh mơ hồ đoán ra. Nhưng cũng không dám khẳng định. Bởi vì Khúc Đàn Nhi để thần vệ tu luyện một loại nào đó cường đại sát trận sự tình. Nàng cũng không có cùng người nói. Thậm chí, Mặc Liên Thành đều không biết. Cho nên, Tần Lĩnh bọn hắn không rõ ràng cũng không kỳ quái. Nhưng mà, đối với cấm chế cùng trận pháp rất có nghiên cứu Tần Lĩnh. Sớm đã nhìn ra manh mối. Lúc này, một mực rất trầm Mặc Phong cẩn nhiên hỏi. Hứa lão, người thật có nhìn ra cái gì sao? Có chút kỳ quái, có thể là thi triển một loại nào đó bí thuật. Hoặc là, trận pháp, có thể là, nếu là trận pháp, vậy cái này một loại trận pháp cũng quá lớn chút. Lão Phong Tử có chút cảm thán. Bởi vì Khúc Đàn Nhi cùng Thiên Phạt Thành chiến trường khu vực. Có thể nói vạn dặm để hình dung. Phía trước, bất thình lình một tiếng vang thật lớn. Hai cỗ lực lượng va chạm. Sinh ra to lớn lực trùng kích. Hai đạo thân ảnh TMD xuất vân đoàn. Song song cũng giống như tổn thương. Mà Khúc Đàn Nhi bay ra trong nháy mắt. Dưới chân phút chốc có một cái thánh đàn xuất hiện. Đưa nàng tiếp lấy, nơi xa, Thiên Phạt Tử thấy một lần cái kia thánh đàn. Hai mắt vừa mờ, lóe ra không thể tưởng tượng nổi. Bất quá kỳ quái, hắn không nhìn thấy người kia. Mà thời khắc này, thánh đàn lão đại cũng không có hiện thân. Là Khúc Đàn Nhi tạm thời không cho hắn xuất hiện. Giữ lại hắn làm đại sát chiêu. Mấu chốt thời khắc, nói không chừng còn có thể đưa đến tính quyết định hiệu quả. Có thể hiện tại, nàng chỉ cùng Thiên Phạt Tử bất phân thắng bại. Thiên Phạt Tử híp mắt lông mày nói. Yêu chủ, người kia đâu? Không có tới. Người rất muốn gặp trước kia chủ nhân sao? Khúc Đàn Nhi khóe miệng hơi hơi tràn ra một tia huyết. Giờ phút này câu lên ý cười. Mang theo một cỗ khó tả phong thái. Có thể là, nàng những ánh mắt đó mà nhìn tới Thiên Phạt Tử liền không tốt lắm. Có chút nhàn nhạt châm chọc ở bên trong. Bởi vì nàng nghe ra. Thiên Phạt Tử đối với thánh đàn lão đại cố kỵ. Hắn nói với ngươi những này. Thiên Phạt Tử lời nói bên trong giống có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn ngoài ý muốn giống thánh đàn lão đại dạng kia người. Lại có thể sẽ theo một cái tiểu nha đầu nói về đã từng chuyện cũ. Khúc Đàn Nhi cười cười. Không nói gì. Thiên Phạt Tử lại nói, hắn thế mà đem cái này cổ quái thánh đàn cho ngươi. Ngươi nói chuyện với ta, là vì tranh thủ một điểm khôi phục thời gian sao? Khúc Đàn Nhi có chút thú vị mà chỉ ra cái này một chút. Thiên Phạt Tử không có phủ nhận, đơn giản nói chuyện, cũng có hắn dụng ý, hắn tại khôi phục đồng thời. Khúc Đàn Nhi cũng đồng dạng khôi phục. Bởi vì vừa rồi đánh nhau thời gian không lâu lắm, nhưng song phương tiêu hao to lớn. Bất quá, Thiên Phạt Tử ánh mắt quét về phía xung quanh, nhìn thấy 81 thần vệ tình hình. Hơi hơi nhíu mày, lộ ra mấy phần ngưng trọng cùng nghi hoặc. Khúc Đàn Nhi đột nhiên nói, Thiên Phạt Tử, hôm nay, chúng ta ân oán liền làm một cái đoạn đi. Không gặp mấy tháng, người tu vi là gia tăng không ít. Có thể là, bằng vào ngươi hiện tại cái này tu vi, là giết không được ta. Hôm nay, chúng ta liền dừng ở đây đi. Thiên phạt thành nếu như ngươi ưa thích, thì lấy đi chơi. Thiên phạt tử hờ hững giọng nói. Vẫn như cũ giống thường ngày. Hắn căn bản không quan tâm thiên phạt thành. Khúc đàn nhi khóe miệng rút rút. Quả nhiên cái này hỗn đàn căn bản là không quan tâm thiên phạt thành. Có thể là, nàng sẽ đáp ứng dừng lại sao? Không có khả năng. Cách chương.